Tác phẩm Bức tranh kỳ quái, tác giả Uketsu. Chương 3. Bức tranh cuối cùng của giáo viên mỹ thuật, phần 1. Miura Yoshiharu. Kể từ khi theo cái nghề giáo viên mỹ thuật, Miura Yoshiharu hầu như không còn thời gian dành riêng cho bản thân mình. Trong tuần thì cả ngày bù đầu với các tiết dạy, sau giờ tan trường thì lại tất bật làm tròn nhiệm vụ hướng dẫn các câu lạc bộ ngoại khóa hoặc tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Kế tiếp là bận rộn với những tác vụ văn phòng phát sinh sau giờ hành chính cho tới tận đêm. Đến ngày nghỉ thì Miura lại cố chống chọi với cơn buồn ngủ để dẫn cả gia đình đi chơi, dựng lều, nhóm than, nướng thịt. Không chỉ có thế, khi bạn bè lâm vào cảnh khó khăn, Miura sẵn sàng bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để tư vấn, giới thiệu việc làm, đôi lúc còn hỗ trợ về mặt tiền bạc. Học sinh, gia đình, bạn bè, hạnh phúc của họ là lẽ sống của Miura. Anh chưa từng mong đợi mình sẽ được báo đáp. Song, ngay cả một người như Miura cũng có được vài ngày trong năm cho riêng mình. Leo lên ngọn núi gần nhà và vẽ lại phong cảnh tuyệt đẹp nhìn từ trên cao. Đối với anh, đó là điều xa xỉ hơn tất cả mọi thứ. Hôm nay chính là một ngày như vậy. Thế nhưng, ngay lúc này, địa ngục đang trải ra trước mắt Miura. Đó là một khung cảnh tuyệt vọng như phủ nhận cả cuộc đời anh từ trước đến giờ. Miura lấy ra một cây bút từ trong túi. Phải vẽ thôi, mình phải vẽ một bức tranh vì người đó. Ngày 21 tháng 9 năm 1992, thi thể của một người đàn ông đã được phát hiện trên núi Ka thuộc tỉnh L. Nạn nhân là Miura Yoshiharu, nam giới 41 tuổi, sống ở gần đó và là giáo viên trường cấp 3 phụ trách bộ môn mỹ thuật. Trên thi thể có nhiều vết đâm và dấu hiệu bị hành hung. Phía cảnh sát nhận định đây là một vụ án mạng và đã mở cuộc điều tra. Theo điều tra của cảnh sát, việc Miura đã đến núi Ka để cắm trại từ ngày 20 đến ngày 21 đã được làm rõ. Tại hiện trường vẫn còn sót lại một bức tranh được cho là do Miura vẽ. Nhân chứng số 1, người đầu tiên phát hiện ra vụ việc. Tôi hiện đang phụ trách việc bảo trì tại núi Ka. Buổi sáng ngày 21, tôi đã lên núi để kiểm tra thiết bị trên đường leo núi. Thế rồi tôi thấy một người đang nằm. Xin lỗi, chỉ nhớ lại thôi là tôi đã thấy hãi hùng rồi. Đại khái là trong một tình trạng vô cùng thê thảm. Tôi đã xuống núi và gọi cảnh sát ngay sau đó. Người đó là giáo viên cấp 3 nhỉ? Nom cũng trẻ, lại còn có vợ con. Vậy mà... thật tội nghiệp. Nhân chứng số 2, học sinh của Miura Yoshiharu. Vâng, em là trưởng câu lạc bộ mỹ thuật. Thầy Miura Yoshiharu đã mất, là giáo viên cố vấn của câu lạc bộ mỹ thuật. Em đã được thầy giúp đỡ rất nhiều. Về thầy Miura ấy ạ, nói thật lòng thì em không thích lắm. Đúng hơn là ghét ạ. Dạ không, không chỉ có mình em đâu. Em nghĩ là trong trường hầu như chẳng có học sinh nào ngưỡng mộ thầy Miura đâu, bởi thầy dễ nổi nóng. Có lẽ thầy muốn làm một giáo viên nhiệt huyết, nhưng trong thâm tâm ai cũng cảm thấy khó chịu. Lúc được thầy hướng dẫn trong câu lạc bộ, em cũng thường xuyên bị thầy to tiếng quát nạt. Thực sự là rất đáng sợ. Về chuyện thầy mất, em cảm thấy khá sốc, nhưng buồn thì không ạ. Nhân chứng số 3, vợ của Miura Yoshiharu. Về việc chồng tôi mất ấy ạ, tôi vẫn chưa có cảm giác đó là thật. Thực lòng mà nói, chúng tôi không phải là một cặp vợ chồng hòa thuận. Chúng tôi hay tranh cãi vì chuyện dạy con. Ví dụ như con trai tôi thích ở nhà đọc sách, nhưng anh ấy thường xuyên đưa thằng bé ra ngoài, ép nó làm mấy cái trò như cắm trại hay tiệc nướng. Con trai tôi rất ghét bị như thế. Chẳng thèm nghĩ cho cảm xúc của con mà cứ hành động độc đoán, rồi tự thỏa mãn với ý nghĩ ta đây là người cha luôn hướng về gia đình các thứ. Xin lỗi, không hiểu sao lại nghe như tôi đang than vãn rồi nhỉ. Nếu thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ dần cảm nhận được nỗi buồn. Dù có nhiều điểm đáng ghét, nhưng đối với tôi, anh ấy là người chồng duy nhất. Nhân chứng số 4, bạn của Miura Yoshiharu. Tôi là bạn với Miura từ thời học đại học mỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng được cậu ấy chiếu cố rất nhiều. Tôi hiện đang được làm giáo viên thỉnh giảng theo lịch mỗi tuần một lần tại trường cấp 3 mà cậu ấy đang làm việc. Vâng, đương nhiên đó là công việc do cậu ấy giới thiệu cho tôi. Chắc là Miura đã lo nghĩ cho đồng lương ít ỏi của tôi cũng nên. Cậu ấy động viên tôi làm thêm nghề tay trái để lo cho cuộc sống. Chà, vì vậy nên tôi rất lấy làm biết ơn. Chỉ là... nếu anh hỏi tôi có thích cậu ấy không thì... khó đấy. Cậu ấy là người luôn tự cho mình là đúng. Toàn tự nhiên gọi điện thoại đến dụ, nào là mai cùng đi leo núi đi, hay giờ hai mình đi nhậu đi, mà chẳng thèm quan tâm tôi lúc đó có bận gì không. Đáng ra chỉ cần từ chối là được, nhưng vì tôi đã được cậu ấy giúp đỡ nhiều, nên khó mà có thể thốt ra lời từ chối. Ghi nhận bởi Kumai Isamu, Nhật báo L. Ngày 28 tháng 8 năm 1995, tại trụ sở chính của Nhật báo L, một tòa soạn báo địa phương ở tỉnh L. Ngồi trước tập tài liệu dày cụm, chàng thanh niên 19 tuổi Iwata Shunsuke nuốt nước bọt. Trên bìa của tập hồ sơ được để là tổng hợp tài liệu ghi nhận trong vụ giáo viên mỹ thuật bị sát hại trên núi K năm 1992. Bên trong chứa đầy dữ liệu của vụ án mạng kỳ quái xảy ra vào 3 năm trước. Ở kế bên, vị cấp trên tên Kumai nói thế này: Iwata, chuẩn bị tinh thần chưa? Dạ, rồi. Vậy thì anh mở đấy nhé. Kumai bắt đầu lật những trang tài liệu. Iwata Shunsuke. Iwata Shunsuke là nhân viên vừa mới bước chân vào Nhật báo L năm nay. 3 năm trước, nhờ vào một động lực nọ, cậu đã quyết chí trở thành phóng viên và đến gõ cửa tòa soạn Nhật báo L sau khi tốt nghiệp trung học. Trong buổi phỏng vấn, cậu đã hăng hái nói ra suy nghĩ của mình, rằng muốn nhìn thấu sự thật bằng đôi mắt của mình, rồi truyền đạt lại cho nhiều người khác. Phản ứng của những người phỏng vấn rất tốt và thư mời nhận việc cũng được gửi đến ngay sau đó. Thế này thì mình có thể làm phóng viên rồi. Niềm vui sướng hân hoan của chàng trai bị đập tan ngay khi bước vào tòa soạn. Bởi vì bộ phận mà Iwata được phân công đến vốn chẳng liên quan gì đến nghề phóng viên, phòng hành chính. Có thể nói, chỉ những nhân viên ưu tú mới được ở trong bộ phận tinh hoa của tòa soạn. Tất cả bọn họ đều tốt nghiệp đại học. Iwata được tuyển không phải là vì tòa soạn cảm động trước lòng nhiệt huyết muốn trở thành nhà báo của cậu. Lý do chẳng qua là số lượng ứng viên tốt nghiệp trung học vốn có thể trả lương thấp hơn bậc tốt nghiệp đại học trong năm ấy vừa hay bị sụt giảm mà thôi. Đương nhiên, Iwata cũng hiểu rõ tầm quan trọng của phòng hành chính khi nó là bộ phận âm thầm hỗ trợ sau lưng các nhân viên. Mặc dù vậy, cậu không khỏi cảm thấy bất mãn. Mình muốn đi lấy tin nên mới vào tòa soạn. Đó mới là suy nghĩ thật sự của Iwata. Kumai Isamu. Người nhận nhiệm vụ hướng dẫn chàng thanh niên tên Iwata là Kumai Isamu, một nhân viên kỳ cựu với 23 năm công tác. Ngày xưa, gã từng thuộc phòng biên tập và đã từng viết nhiều bài báo với danh nghĩa phóng viên. Biệt danh thời đó của Kumai là gấu săn tin. Trong lĩnh vực đăng tải tin tức sốt dẻo về các vụ án hình sự, không ai có thể sánh bằng gã. Song cũng không hẳn là do gã có tài năng hơn người. Điên cuồng nỗ lực bất chấp mọi thứ là phẩm chất mà Cư Mai tự hào ở bản thân. Bất kể là sáng hay tối, chỉ cần nghe tin có vụ án nào đó xảy ra là gã sẽ tức tốc phi thẳng đến hiện trường. Không màng mưa giông hay nắng như đổ lửa, gã sẵn sàng chạy như bay trên đường, đi khắp nơi để lấy tin từ những người liên quan. Cử Mai còn xây dựng mối quan hệ thân thiết với mấy tay cảnh sát hình sự. Đôi khi gã bất chấp quỳ mọp dưới đất để moi cho bằng được những tin tức chưa được công bố ra bên ngoài. Luôn luôn chạy liên tục bằng tất cả sức lực, đó là điều gã tự hào ở bản thân. Thế nhưng, 3 năm trước, một bước ngoặt đã tìm đến Cư Mai. Giữa lúc theo đuổi một vụ án nọ, gã phát hiện mình bị ung thư thực quản nên đành phải xin nghỉ dài hạn lần đầu tiên trong sự nghiệp. Cư Mai không cam tâm, bởi vì đó là lần đầu tiên gã phải bỏ dở việc săn tin vụ án ở giữa chừng. Đó chính là vụ giáo viên mỹ thuật bị sát hại trên núi Ca. Vụ án có thầy giáo dạy trường cấp 3 trong tỉnh tên là Miura Yoshiharu bị giết hại trên núi. Chỉ cần khỏi bệnh, mình sẽ đi săn tin lại ngay lập tức. Một lòng tin vào ý nghĩ ấy, Cư Mai cố gắng hết sức tập trung vào việc điều trị bệnh. Nỗ lực được đền đáp, gã đã có thể quay lại tòa soạn sau 2 tháng thần tốc. Cư Mai này, cậu đã vất vả từ đó tới giờ rồi. Cậu cũng biết đấy, phóng viên là cái nghề bào sinh mạng để đổi lấy tiền. Với người từng mang bệnh như cậu, hẳn là sẽ khó nhọc vô cùng. Từ hôm nay, cậu hãy chuyển qua phòng hành chính đi. Sau này hãy yêu thương bản thân mình và làm việc thong thả thôi nhé. Thông báo bị loại khỏi chiến tuyến, chẳng khác nào bị tuyên bố là người đã từng mắc bệnh, không thể ép cơ thể làm việc hết công suất như Cư Mai, đã không còn giá trị với nghề phóng viên. Cư Mai vẫn cố đấm ăn xôi, gã nhiều lần nài nỉ để ít ra bản thân mình có thể tiếp tục theo đuổi đến cùng vụ án núi Ca đang giang dở. Song kết quả vẫn không thay đổi. Đã 3 năm trôi qua kể từ đó. Mùa xuân năm 1995, một nhân viên mới được tuyển vào phòng hành chính. Ấy là Iwata Shunsuke, một chàng thanh niên tốt nghiệp cấp 3. Nghe nói nguyện vọng ban đầu của cậu là trở thành ký giả, nhưng niềm mong muốn đã không được đáp lại, cậu bị phân đến phòng hành chính. Đó là chuyện xảy ra thường xuyên. Nhân viên chỉ là những sinh vật tuân theo sự vô lý của công ty mà thôi. Dù thừa biết điều đó, Cư Mai cũng không thể không cảm thấy thương xót cho Iwata. Rất muốn làm phóng viên, nhưng lại không thể, y hệt như tình cảnh bây giờ của gã. Mặc dù thế, khi đã bắt tay làm việc, Cư Mai tuyệt đối không nương tay. Gã chỉ dạy những công việc trong phòng hành chính với thái độ nghiêm khắc. Iwata cũng nghe theo, học nhanh và tiếp thu tốt. Cuối cùng, chưa đầy nửa năm từ sau khi bước vào tòa soạn, cậu đã tiến bộ tới mức trở thành một nhân tố quan trọng, đầy tiềm năng, có thể giúp sức cho phòng hành chính. Vào một ngày nọ, sau khi kết thúc công việc, với một vẻ mặt ưu tư, Iwata đã nói với Cư Mai thế này. Anh Cư Mai, em có chuyện muốn nói. Sao thế? Em định sẽ nghỉ việc ở tòa soạn ạ. Cư Mai không hề bất ngờ, chuyện sớm muộn thôi, gã luôn có dự cảm như thế. Nghỉ việc rồi thì sau đó cậu tính sao? Em sẽ trở thành một nhà báo tự do ạ. Vốn dĩ nguyện vọng của cậu là phóng viên mà ha. Vâng, công việc hiện tại rất vui, em cũng biết ơn anh Cư Mai nhiều lắm. Nhưng mà em rất muốn được làm phóng viên. Có một vụ án em muốn điều tra bằng mọi giá ạ. Vụ án nào? Là vụ án giết hại giáo viên mỹ thuật xảy ra ở núi Ca 3 năm về trước ạ. Cậu nói gì cơ? Cử Mai không khỏi bối rối. Vụ án trở thành kỷ niệm cay đắng đối với mình. Tại sao Iwata lại... Iwata, cậu có liên quan gì tới vụ án núi ca sao? Vâng, thật ra người bị hại, tức thầy Miura Yoshiharu, là giáo viên cũ của em hồi lớp 10 ạ. Giáo viên cũ? Dù đã làm việc với nhau gần nửa năm trời, vậy mà Kumai chẳng hề hay biết gì cả. Có lẽ chính bản thân Iwata cũng tránh nói về việc đó. Quả thật là chẳng ai muốn kể chuyện thầy cũ của tôi bị giết bao giờ. Thì ra là vậy. Thế người ấy có phải là giáo viên tốt không? Iwata Sunsuke. Thế người ấy có phải là giáo viên tốt không? Bị Kumai hỏi, Iwata tỏ vẻ bối rối với câu trả lời, bởi vì thầy Miura không phải là giáo viên hoàn hảo tới mức cậu có thể khẳng định thầy ấy là giáo viên tốt. Thú thật thì thầy Miura luôn bị học sinh xa lánh. Thầy ấy rất nghiêm khắc trong chuyện giữ gìn nội quy và phép tắc, nên thường bạt tai đám học sinh vi phạm nội quy nhà trường hay nạt nộ những đứa nói chuyện không dùng kính ngữ. Em cũng thường xuyên nghe thấy chuyện thầy đưa ra những chỉ dẫn quá đáng cho câu lạc bộ mỹ thuật trên cương vị là giáo viên cố vấn. Nhưng thầy ấy không phải là người xấu. Em nghĩ chẳng qua là thầy Mirai nhiệt tình quá mức nên cảm xúc mới dâng trào thôi. Chứ từ tận đáy lòng, thầy ấy là một người rất tốt bụng. Thầy ấy có thể bỏ hàng tiếng đồng hồ để lắng nghe những tâm sự phiền não của học sinh hay chủ động xử lý khi có hành vi bắt nạt xảy ra. Chính bản thân em đây, vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt nên em thường hay được thầy giúp đỡ. Iwata không có cả cha lẫn mẹ. Mẹ mất năm cậu 11 tuổi, còn bố mất năm cậu 15 tuổi. Cả hai đều qua đời vì bệnh tật. Sau cái chết của bố, Iwata về sống ở nhà ông nội. Tuy nhiên, người vốn sống dựa vào lưng hiu như ông nội không có đủ điều kiện để nuôi dưỡng cháu một cách đầy đủ. Vì thế nên Iwata đã phải đi làm thêm mỗi ngày. Người đã giúp đỡ Iwata nhiều nhất là giáo viên chủ nhiệm lúc bấy giờ, cũng chính là Miura Yoshiharu. Iwata, cho có biết cái này không? Cái này là cơm hộp Hanayagi được bán trong siêu thị trước nhà ga. Thầy rất thích ăn món này nên ngày nào cũng mua. Vì vẫn còn dư ở nhà nên trò cứ cầm về rồi cùng ăn với ông nội đi. Thế rồi ngày nào thầy Miura cũng cho cậu hai phần cơm hộp Hanayagi mang về. Nhờ vậy mà dù nghèo khó, Iwata cũng không bị cơn đói dày vò. Một lần khác, vì quá lo lắng về tương lai và các mối quan hệ, Iwata đã từng thổ lộ nỗi phiền muộn của mình sau giờ tan học. Mặc dù rất bận rộn, nhưng thầy Miura đã vẫn dành ra hơn 2 tiếng để ngồi lại lắng nghe. Và phút cuối cùng, thầy hiền từ nói như thế này. Iwata này, thầy hay lên núi ca vẽ tranh lắm. Cảnh núi non nhìn từ trạm rừng số 8 là phong cảnh tuyệt đẹp. Lần sau thầy sẽ dẫn trò lên đó mà xem. Mọi muộn phiền lo âu rồi cũng sẽ tan biến thôi. Quả thật thầy Miura là một giáo viên nghiêm khắc. Thầy cũng có phần vô lý và độc đoán, nhưng đồng thời thầy cũng có tình yêu thương to lớn dành cho học sinh của mình. Chỉ cần mở lòng, thầy sẽ thật tâm đón nhận. Iwata đã rất mong chờ buổi leo núi với thầy Miura. Tuy nhiên điều đó đã không trở thành hiện thực. Thầy Miura mất ngay sau khi kỳ nghỉ hè năm lớp 10 vừa kết thúc. Tin tức xoay quanh vụ án trở thành đề tài nóng hổi suốt nhiều ngày liền. Hôm nào, Iwata cũng căng mắt theo dõi tiến trình của vụ án. Thế nhưng, trong khi cảnh sát mãi không thể bắt được hung thủ, ngày qua ngày, lượng tin tức dần giảm bớt. Và không biết từ lúc nào chẳng còn ai buồn nhắc đến chủ đề ấy nữa. Iwata không cam tâm khi con người tên Miura Yoshiharu bị lãng quên, còn chân tướng của vụ án vẫn chưa được làm rõ. Rốt cuộc, ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thầy Miura lại bị sát hại? Cậu muốn biết bằng mọi giá. Ở tuổi 16, Iwata đã quyết tâm phải trở thành phóng viên. Cậu tự hứa với lòng rằng nếu giới truyền thông không đưa tin thì cậu làm sáng tỏ chân tướng bằng chính sức mình. Ra là vậy. Vì muốn lấy lại công bằng cho thầy giáo nên cậu mới vào nhật báo L à? Vậy thì làm công việc hành chính này có nghĩa lý gì đâu? Đương nhiên là em cũng rất thích công việc ở phòng hành chính ạ. Nhưng em thật sự muốn trở thành phóng viên và tìm hiểu về vụ án của thầy Miura. Anh hiểu cảm xúc của cậu. Nhưng mà này, với người không có cả kinh nghiệm lẫn mối quan hệ, dù cậu đột ngột chuyển hướng sang làm phóng viên tự do thì khả năng bị giới hạn rất nhiều. Hơn nữa, đương nhiên là cũng chẳng có tiền lương hàng tháng. Cậu tính làm gì để sống? Và đây mới là điều quan trọng nhất. Theo con mắt của anh, cậu không hợp làm phóng viên đâu. Gì cơ? Sao lại thế ạ? Vì nai tơ quá chứ sao? Một lời nói ấy thôi đã khiến Iwata nổi giận. Anh Kumai, xin anh đừng coi thường em. Em thực sự nghiêm túc muốn trở thành một ký giả. Nếu vậy thì sao cậu không phỏng vấn anh? Hả? 3 năm trước, anh vẫn còn là một phóng viên của tòa soạn này đấy. Cậu có biết điều đó không? Dạ, biết. Còn đây là điều mà anh chưa nói này. Khi ấy, chính anh đã đi lấy tin về vụ án núi ca đấy. Gì cơ? Thật hả anh? Ừ, vậy nên anh mày có một đống thông tin liên quan tới vụ án. Người như thế ở ngay sát bên. Vậy mà từ đó tới giờ, cậu lại bỏ sót. Tại sao cậu không hề hỏi về vụ án ngay ở thời điểm biết anh là cựu ký giả? Chuyện đó thì... Vì anh là cấp trên sao? Vì là cấp trên nên cậu ngại sao? Vậy nên anh mới bảo là cậu còn nai tơ quá đó. Cho dù là sếp hay gì đi chăng nữa, thằng nào có tiềm năng, có thông tin là phải bám chặt vào. Như thế mới là phóng viên. Nên mới bảo, dù giờ cậu có đi làm phóng viên tự do thì cũng chỉ chết đói mà vẫn chẳng thu thập được gì mà thôi. Không có lời đáp lại từ Iwata. Iwata, đừng nói những lời không hay. Khó lắm mới vào được tòa soạn. Nếu công việc không quá vất vả thì đừng bỏ. Nếu muốn biết về vụ án thì để anh chỉ cho. Chờ anh chút. Kumai lôi từ học bàn của mình ra một tập hồ sơ dày cộm. Trên bìa của tập hồ sơ được đề là tổng hợp tài liệu ghi nhận trong vụ giáo viên mỹ thuật bị sát hại trên núi Ca năm 1992. Anh cũng đã lao tâm khổ tứ vì vụ án này. Kể cả sau khi thôi làm phóng viên, anh vẫn không thể buông bỏ, nhưng giữ được tới giờ cũng may. Anh cho em xem được không? Ừ, nhưng mà đừng nói cho ai đấy nhé. Vâng. Sau đó, hãy chuẩn bị tinh thần đi. Trong tài liệu này có viết chi tiết về cách mà Miura Yoshiharu bị giết. Có lẽ đó là chuyện cậu không muốn biết lắm đâu. TV lúc bấy giờ thường đưa tin là Miura đã bị sát hại một cách dã man. Xong, thầy ấy bị giết theo cách thức cụ thể như thế nào thì Iwata không biết. Quả thật, nếu có thể thì cậu cũng không muốn biết về khoảnh khắc lìa đời thê thảm của thầy mình. Thế nhưng, chính cậu là người đã quyết tâm làm sáng tỏ chân tướng. Cậu nuốt nước bọt. Iwata, chuẩn bị tinh thần chưa? Dạ, rồi. Vậy thì anh mở đấy nhé. Còn tiếp ở phần sau.